Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 624, Thừa Tướng Cao Cầu. Mắt thấy Trần Kiền cầm lấy ngọc tỷ, thoáng một cái nếu là hạ xuống, lại không sửa đổi lý lẽ. Bệ hạ, hoàng hậu việc quan hệ giang sơn xã tắc, xin bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ nếu muốn là khăng khăng phế bỏ hoàng hậu, không bằng đem lão thần cũng phế bỏ đi. Thừa tướng miệng phun máu tươi. Trần Kiền cười lạnh, ta Đại Chu nhân tài đông đúc, ngươi không làm cái này thừa tướng, có là người cướp làm. Sau khi nói xong, ấn tỷ không có chút nào dừng lại rơi xuống. Sau một khắc thạch phá kinh thiên, Đại Chu bên trong nổi lên một trận cuồng phong. Phong vân biến sắc, khí vận dung truyền, để, dừng, Trần Cửu biến sắc. Một chút bấm ngón tay liền đã minh triều bên trong sự tình. Sau đó đột nhiên biến sắc, muốn khiến người vong, trước phải để nó điên. Trần Kiền đây là tự gây nghiệt, không thể sống. Ấn tỷ rơi xuống, hoàng hậu Lưu Nhược trên thân một tiếng bi thảm phượng minh chi âm vang lên. Sau đó một đường hỏa bóng người màu đỏ trong nháy mắt rút ra mà đi. Lưu Nhược càng là ngã nhào trên đất, kiệt sức bất lực. Đem sở hữu đại nho cũng cho chậm kéo ra ngoài trảm. Đem Lưu Nhược đầy vào lãnh cung, Trần Kiền thanh âm băng lãnh. Được tự có thị vệ lĩnh mệnh mà đến. Trần Kiền ánh mắt đảo qua đầy triều văn võ. Đầy triều văn võ đều là yên tĩnh. Lạnh dung không dám nói. Trần Kiền hài lòng cười một tiếng. Cao Cầu ở đâu? Thần tại, một thân hình tròn vo. Đầu trâu mặt ngựa ra hỏa từ trong đám người xông tới. Ngã nhào xuống đất, trẫm phong ngươi làm ta Đại Chu tân thừa tướng. Tạ chủ long ân. Cao Cầu không nghĩ tới thiên hạ rớt đĩa bánh, thế mà thật nện ở trên đầu mình. Bãi triều đi. Trần Kiền sau khi nói xong, đứng dậy hướng về đằng sau đi đến, nhìn lấy nhân hoàng đi vào hậu đường. Tam công đều là cùng nhau nhìn về phía vũ mục đứng thẳng chi đĩa. Này bên trong trống rỗng, nhìn tới vẫn là Trương Đông Thăng sáng suốt. Sớm tránh đi cái này lớn nước xoáy. Đầy triều văn võ mặt ủ mày trau đi ra đại đường. Bây giờ trên triều đình, Trần Kiền nhất ra độc đại. Trong lòng mọi người tuy nhiên có đủ loại bất mãn, nhưng là đối mặt với uy thế vô thượng nhân hoàng, vẫn là bực mình chẳng dám nói ra. Đi ra hoàng cung, thái sư nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy này cuồn cuộn trời xanh, lộ ra một vòng đau khổ. Ta nho ra xong, đại nho chính là ta Đại Chu căn cơ vị trí. Bây giờ đã có một nửa đại nho lọt vào hãm hại. Nếu là lại không ra tay, ta nho ra căn cơ thật xong. Thái phó sầu mi khổ kiểm nói. Người ta ba người bây giờ đều là tự thân khó đảm bảo. Huống chi là những cái kia đông học sinh. Hiện tại chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Cục thế biến hóa quá nhanh. Không thể nói được này một ngày thay đổi triều đại. Ta nho ra lại là đại hưng chi thế. Thái bảo dầu dĩ nói một câu. Theo sau đó xoay người rời đi. Kinh sư, thừa tướng bị giáng chức. Hoàng hậu bị phế đều là tại một ngày này. Không có dấu hiệu nào phát sinh. Tin tức truyền ra sau thiên hạ chấn kinh. Các nơi học sinh đầy bầu nhiệt huyết. Muốn vào kinh đòi một lời giải thích. Lại bị phu tử ngăn lại. Bây giờ nhân hoàng không lúc trước này lịch đại hiền minh thiên tử. Thiên tử độc đoán càn cương, triều đình trở thành nhất gia chi ngôn. Cái này không đơn thuần là hoàng triều cường thịnh hiện ra, càng là vong quốc hiện ra. Là lấy, các nơi đại nho nhao nhao tiến về phiên vương chỉ hạ, tìm kiếm che chở. Trần Kiền nghe nói lời ấy, càng là đại nộ, giao trách nhiệm chư vị phiên vương giao ra những cái kia đại nho. Lại bị các nơi phiên vương đem đuổi bắt đại nho cấm quân đánh đi ra. Nho gia trước kia thế lớn, các nơi phiên vương đối với nho gia đề phòng tự nhiên là nghiêm khắc vô cùng. Bất quá bây giờ nho gia, đại bộ phận đại nho cũng bị Trần Kiền cho chơi tàn phế. Tốt tốt một cái cường thịnh nho gia bị hoàng quyền cho tai họa thất linh bát lạc. Để các vị phiên vương nhìn thấy, nho gia tuy nhiên thế lớn, nhưng như cũ bị vương quyền ép một đầu. Nho gia lễ nghi đầu thứ nhất quân vi thần cương cũng là nho gia chân đau. Nhất định bị người đương quyền tóm chặt lấy bím tóc. Chiều hướng phát triển, muốn làm sao tai họa liền làm sao tai họa. Tân trong phủ thừa tướng, Cao Cầu đắc ý đánh giá rộng lớn phủ đệ, lộ ra một tia say mê nụ cười. Nhân hoàng nhìn chúng bản quan tự nhiên muốn vì nhân hoàng tận tâm tận lực làm việc. Vừa mới không phụ nhân hoàng nhờ vả. Đang nói, ngoài cửa tới một cái tiểu hoàng môn. Thừa tướng đại nhân, Dịch phi ngài tiến cung tự thoại. Cao Cầu sững sờ, sau đó đại hỉ, đang lo khốn không có gối đầu. Không nghĩ tới trong cung nhanh như vậy liền đến thể chính mình người. Đưa tới đại chân thô. Dịch phi chính là Trần Kiền sủng ái nhất phi tử. Bắp đùi có bao nhiêu thô. Còn phải nghĩ sao. Đuổi ôm chặt lấy. Không chừng cái này một vị cũng là ngày sau chính cung chi chủ. Người tới. Bị mã Cao Cầu đối ngoài cửa giống to. Tròn vo thân thể giống như là viên thịt. Hướng về bên ngoài chạy tới. Trong hoàng cung. Trần Kiền ôm ấp Dịch phi. Trẫm đáp ứng ngươi. Đã làm đến một nửa. Hoàng hậu đã bị trẫm tìm tới cớ phế bỏ. Trở qua một đoạn thời gian lắng lại phong ba. Cái này hậu cung chi chủ vị trí cũng là ngươi. Thần thiếp cảm ơn bệ hạ. Dịch phi kiều mị cười một tiếng. Đang nói. Ngoài cửa thị vệ nói. Bệ hạ. Nương nương. Cao Cầu đại nhân đến. Trần Kiền buông ra Dịch phi. Chỉnh lý tốt quần áo. Để hắn tiến đến. Cao Cầu đi vào nhà bên trong. Nhất thời giật mình. Lúc đầu tưởng rằng Dịch phi đơn độc triệu kiến. Không nghĩ tới thế mà nhân hoàng cũng tại. Nhất thời nằm dạp trên mặt đất. Co lại thành một đoàn. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn lấy tựa như là viên thịt đồng dạng Cao Cầu. Dịch phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn ngươi co lại thành một đoàn. Tựa như là cái viên thịt. Khả năng giống tránh thức bóng đồng dạng nhấp nhô. Có thể, tự nhiên là có thể. Tiểu nhân tự nhiên tên bên trong mang theo một cái bóng chữ. Tự nhiên là hội nhấp nhô. Cao Cầu nịnh nọt nói. Vừa nói, chỉ gặp tròn vo thân thể co lại thành một đoàn. Ùng ục ục trong phòng lăn một vòng lớn. Dịch phi cười to. Trần Kiền cũng là cười không ngừng. Sau đó nói, Cao Cầu đúng không? Không tệ. Làm được phi thường tốt. Rất cùng trẫm tâm ý. Trẫm hôm nay gọi ngươi qua đây là muốn nói cho ngươi, muốn vì ta đại chu tận trung, không muốn hướng đám kia toan nho cả ngày bên trong chỉ biết đường dứt khoát loạn nói một trận, chỉ biết đường nguyền rủa trẫm. Hạ quan không dám, cũng là đánh chết hạ quan. Hạ quan cũng không dám nguyền rủa hoàng thượng. A Cao Cầu đập không ngừng đầu, liền không dừng lại tới qua. Được, ngươi trở về đi. Trần Kiền khoát khoát tay. Cao Cầu cẩn thận thi lễ. Vừa mới cáo lui. Cái này Cao Cầu ngược lại là cũng có hứng thú. Dịch phi môi đỏ hé mở. Thổ khí như lan. Ái phi cảm thấy thú vị liền tốt. Nhân hoàng cười đắc ý. Dịch phi trong mắt lóe lên một đường quỷ dị hồng mang. Cực kỳ yêu dị. Đi ra hoàng cung. Cao Cầu nhẹ nhàng chà chà trên trán mồ hôi. Mập mạp thân thể hơi hơi thở hổn hển. Xem ra bệ hạ hoàng phi đối ta ấn tượng không tệ. Về sau tiền đồ rộng lớn. Cũng là tam công chức vị cũng không phải. Ngoặc kép. Nghĩ đến cái này bên trong. Mập mạp kia thân thể đột nhiên nhanh nhẹ. Bước đi như bay trèo lên lên xe ngựa. Qua bách hoa lầu. Hôm nay lão gia ta muốn yến đầy triều văn võ. Xe ngựa dòng dọc kéo nước hướng về bách hoa lầu chạy tới. Nhạc ương cảnh. Trần Cửu trong mắt một vệt thần quang thỉnh thoảng lấp lóe. Vô tận thiên uy ở trong đó diễn sinh. Mã Thụy, nô tài tại Mã Thụy lưng khom rất thấp. Trần Cửu nhếch nhếch miệng. Hoàng hậu bị phế. Cái gì? Mã Thụy nghe vậy giật mình ngẩng đầu. Trừng to mắt, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Đầu tiên là văn tự ngục. Nho gia đệ tử tử thương vô số. Thừa tướng trở lại hương. Bây giờ lại là hoàng hậu bị phế. Ta đại chu khí vận muốn bị hỗn đản này dày vò ánh sáng. Trần Cửu bờ môi lúc khép mở hàm răng lộ ra vô tận hàn quang. Trần Kiền giết cha soán vị. Bây giờ lại như vậy dày vò ta đại chu giang sơn. Ngã nhân tộc thế nhưng là chịu không được như vậy dày vò. Xin vương gia khởi binh thảo phạt cái này ngỗ nghịch giết cha người. Mã Thụy bịch một tiếng quỳ xuống. Trần Cửu lắc đầu. Thời cơ chưa tới, ta Nhạc Ương cảnh binh mã chưa đầy đủ. Trước tạm để này. Trần Kiền đắc ý một đoạn thời gian. Người để này Bạch Cốt Sơn con cháu mượn hình vào cung, bảo hộ hoàng hậu nương nương, tiểu hoàng tử, tiểu công chúa. Này yêu phi cùng Trần Kiền ngày sau không thể nói được chơi ra cái gì yêu thiêu thân. Không thể không đề phòng. Tuân mệnh, Mã Thụy khom người rời khỏi. Chỉ để lại Trần Cửu tại trong đại điện hai mắt ngẩn người. Thái âm giáo. Quá âm giáo chủ quanh thân ánh trăng lượn lờ. Không xa. Thời cơ không xa. Chỉ cần dựa theo trình tự đi xuống. Cái này đại chu cuối cùng có bị lật tung một ngày. Ha ha ha. Đại chu đám kia lão gia hỏa, các ngươi liền vĩnh viễn ngủ say đi. Đại chu diệt tộc, chờ tân vương triều thành lập, tại dùng nhân tộc số mệnh đem toàn bộ các ngươi cũng đè chết. Lấy báo ta, ngoặc kép, quá âm giáo chủ thanh âm càng ngày càng thấp, sau cùng yếu không thể nghe thấy. Thập vạn đại sơn, yêu hoàng ánh mắt lấp lóe nhìn lấy phía dưới các vị yêu vương. Bây giờ nhân tộc sự suy thoái. Các ngươi nắm chặt thời gian tìm kiếm thiên quy, lật tung nhân tộc, đem khu trục ra trung vực, ta đợi tất yếu chiếm cứ giữa thiên địa chính thống khí vận. Hồi phục ta yêu tộc thượng cổ vinh quang, yêu hoàng thái tử trong đôi mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Giống như hồ đã thấy yêu tộc vinh dự vẩy khắp chư thiên. Vạn tộc cùng bái, trở thành cái này chư thiên công chủ. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.